con gái của em không tiếp nhận em, con trai cũng không thích em, anh lại vứt bỏ em chỉ có thể đi tìm chết rồi. Chỉ cần cô nguyện ý hối cải, Sinh Hạ vẫn sẽ tha thứ cho cô. Lục Vinh Hàn cúi đầu, lộ ra chút tự giễu, cô nói xem một người làm ông nội như tôi, còn học người trẻ tuổi bỏ trốn, ngốc tới mức nào. Tư Mã Ngọc như run lẩy bẩy, em không muốn tranh giành với Hoa Hiền Phương, em chỉ nuốt không trôi cục tức này, nếu không phải cô ta hại em, sao em có thể bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài. Không có bất cứ người nào làm hại cô, là cô tự mình hại mình. Tôi vốn cho rằng dẫn theo cô rời đi, đã không còn Hạo Phong, thì có thể cùng cô sống cuộc sống chỉ có hai người, nhưng bây giờ tôi mới biết được, cô không phải muốn những thứ này. Lục Vinh Hàn trầm giọng nói. Em không cần gì cả, em chỉ cần anh, chỉ cần mình anh là đủ rồi. Em cũng sẽ không tranh giành với bất cứ người nào nữa, cũng không cướp đoạt với bất cứ người nào, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm, cùng anh chăm sóc Ngọc Thanh, có được không? Tư Mã Ngọc như khóc lóc nước mắt nước mũi chảy đầy. Rất xin lỗi, tôi muốn về nhà rồi, mẹ đã lớn tuổi, tôi làm đứa con cả nên ở bên cạnh hầu hạ bà ấy. Bạn nhỏ còn nhỏ, Kiền Nghi và Hiền Phương bận rộn làm việc, chỉ có Hạo Phong và Vả En, không thể chăm e sóc được. Tôi làm ông nội, cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ. Còn có Kiến Nghi, đối với thằng bé, tôi không làm tròn trách nhiệm của một người bố, tôi muốn vào lúc mình còn sống, bồi thường cho thằng bé thật tốt, còn có, ông ấy nghẹn ngào. Còn có Y Hạo Phong, đời này người ông ấy nợ nhiều nhất chính là bà ấy. Nếu bà ấy còn nguyện ý tha thứ cho ông ấy, tiếp nhận ông ấy sẽ làm một người chồng tốt lần nữa. Thần kinh toàn thân Tư Mã Ngọc như đều đang giật giật. Vậy em thì sao, vì bọn họ, anh muốn vứt bỏ em à? Em không danh không phận đi theo bên cạnh anh nhiều năm như thế, còn sinh một trai một gái cho anh, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, anh nói vứt bỏ em, thì vứt em sao? Chẳng lẽ anh không có một chút tình cảm nào với em nữa rồi hả? Tôi nói rồi tôi sẽ chăm sóc cô làm nhiều chuyện có lỗi như thế, vốn nên tiếp nhận trừng phạt, tôi có thể khiến bọn họ không đi truy cứu cô, cho cô hưởng thụ lúc về già. Lục Vinh Hàn nói, Tư Mã Ngọc như cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Anh nói dễ nghe như vậy. Thực ra là vì nhìn chúng Thượng Quan Yến Nhi, ghét bỏ em già, không cần em nữa có đúng không? Nhắc tới chuyện này, Lục Vinh Hàn có chút tức giận, tôi và Thượng Quan Yến Nhi không có một chút quan hệ gì, là cô tự suy nghĩ miên man, còn làm ra một đống chuyện. Em rời khỏi nhà nhiều ngày như vậy, anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, sao em có thể không suy nghĩ miên man? Tú Mã Ngọc Như khóc nói, anh nói muốn dẫn em đi, trải qua thế giới chỉ có hai chúng ta, nhưng mà anh không chịu kết hôn với em, vẫn luôn không cho em một danh phận. Mỗi ngày em đều áo được phâu mất, không có một phút đồng hồ an tâm. Mọi chuyện em làm căn bản không phải vì cái gọi là gia sản, em chỉ muốn đường đường chính chính trở thành vợ của anh. Chẳng lẽ như vậy cũng sai sao? Lãnh An Sinh thấy En Nót khỏi NHD Ho Lục, nên im lặng, nước sông không phạm nước giếng với Hoa Hiền Phương. Nhưng anh có biết hay không, có ta tự mình nói cho em biết, chỉ cần cô ta còn là bà chủ của nhà họ Lục, thì tuyệt đối sẽ không ý cho anh cưới em. Sở dĩ bà cụ đề xuất yêu cầu như vậy, chắc chắn cũng vì Hoa Hiền Phương và Y Hạo Phong đứng phía sau xúi dục. Cho dù cô ta chết cũng phải kéo Hoa Hiền Phương và Y Hạo Phong làm đệm lưng, sẽ không để bọn họ sống ngày lành. Lục Vinh Hàn lắc đầu, không cho tôi cưới cô, đó là di mệnh của ông cụ, không phải Hiền Phương và Hạo Phong xúi dục. Nhưng mà Hoa Hiền Phương tự mình nói cho em biết, anh hẳn là biết, cô ta là người phụ nữ rất có tâm cơ. Mà Y Hạo Phong, bà ta cũng hận em như vậy, sao có thể cho phép anh sống hạnh phúc? Em vốn không muốn thứ gì cả, chỉ muốn rời xa tất cả phân tranh, nhưng chính vì vậy, mới lại bắt đầu tranh đấu với bọn họ. Em có thể thề với trời, mỗi một câu em nói đều là thật, nếu em nói dối, sẽ bị trời giáng sấm sét đánh chết. Tư Mã Ngọc như dựng hai tay lên thề, những thứ như lời thề cô ta chưa bao giờ tin, nếu thề có tác dụng mà nói, đã không cần pháp luật. Lục Vinh Hàn im lặng. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi muốn một mình im lặng một lát. Em không đi, em muốn ở cùng với anh. Hôm nay em sẽ về nhà ở, sẽ không rời khỏi anh nữa, nếu anh không cần em nữa, em sẽ tự tử. Tư Mã Ngọc Như chơi xấu. Lục Vinh Hàn thở dài một hơi, Ngọc Như, những lời tôi nói với cô lúc đầu đều là lời nói thật, tôi thực sự muốn về nhà họ Lục, còn chuyện mà cô nói, tôi sẽ hỏi mẹ tôi rõ ràng. Anh hỏi bà cụ sẽ nói cho anh nghe chân tướng sao? Bà ta vốn không thích em, một lòng đều hướng về Hoa Hiền Phương và Y Hạo Phong, tất nhiên sẽ che chở cho bọn họ. Tư Mã Ngọc Như nói, vậy cũng đợi tôi biết rõ mọi chuyện rồi nói sau. Lục Vinh Hàn nhíu mày. Trong lòng Tư Mã Ngọc Như thấp thỏm, không bằng anh dẫn em đi gặp bà cụ,